Sát thần, chương 1168, Cáp Sâm Chi Mê, góc truyện audio.com, tổng cộng 19 cây huyết cốt của Huyền Sơn, đều truyền đến thi khí tinh luyện thuần túy, từng luồng thi khí lượn lờ trên người Cáp Sâm không tiêu tan. Thần thể như huyết khô lâu của Cáp Sâm ra thịt sống lại, xương một lần nữa trọng tổ, gân mạch liền lại, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rất nhanh khôi phục hẳn lên. Từng cây huyết cốt chậm rãi nổ tung, biến thành bột xương, rơi ở trên người Cáp Sâm, dung nhập trong cốt hài máu thịt gân mạch của Cáp Sâm, thành một bộ phận thần thể của Cáp Sâm, mà chỗ mi tâm của Cáp Sâm, một cái phù văn dần dần hiện ra, chậm rãi thành hình. Thạch nham ngốc như gà gỗ, mi tâm Cáp Sâm khắc ký hiệu chính là huyết văn giới. Huyết văn giới quay tròn, trong đó từng tia cầu vồng quang màu máu lóe ra biến ảo, giống như đèn pha chiếu rọi ở mi tâm Cáp Sâm, ở mi tâm hắn khắc ký hiệu đám mây màu máu. Cáp Sâm vốn nên chết đi, thần thể bầy biện ra tái nhợt không khỏe mạnh, như một khối thi thể khô quắt phong hóa, phi thường đáng sợ. Huyết cốt đến từ Huyền Sơn đều nổ tung, hóa thành bột phấn dung nhập thần thể Cáp Sâm, theo ký hiệu mi tâm Cáp Sâm dần dần hiện lên, Cáp Sâm bị thi khí lượn lờ, linh hồn tế đàn vậy mà truyền đến dao động quỷ dị, mảnh hồn phách tàn mất kia của hắn bị ấn ký màu máu bao lấy tựa như đang một lần nữa tụ tập lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, hô, nháy mắt khi ấn ký đám mây màu máu ở trán Cáp Sâm thành hình, huyết văn giới gào thét trở về lòng bàn tay Thạch Nham, hồi lâu không có tin tức giới linh truyền đến ý niệm. Người này, rất nhiều năm trước đã từ trong cốt hài của Huyền Sơn lĩnh ngộ được tử vong tinh diệu, hắn xem như kẻ kể thừa Huyền Sơn. Thạch Nham kinh ngạc sửng sốt trong chốc lát không khỏi hỏi. Tình huống gì, trí nhớ ta lúc trước phân cách thành ba phần, phân biệt bị Lạc La, Huyền Hà, Huyền Sơn nắm giữ làm cho bọn họ chia ba cùng nhau tìm kiếm người thừa kế thị huyết. Lạc La đem thể xác ta mang vào cổ đại lục thần ân, lấy đại pháp lực bày ra trận pháp xoay chuyển pháp tắc đem ngươi dẫn dắt đến, thừa nhận chủ truyền thừa của thị huyết nhất mạch. Vốn Huyền Hà, Huyền Sơn đều tự nắm giữ một phần trí nhớ, cũng là vì chọn lựa người thừa kế cho chủ nhân, chỉ có thể tiến hành ở cổ đại lục. Huyền Hà đi cổ ma đại lục đáng tiếc thất bại, Huyền Sơn thì là gan to hơn trời đi cổ thần đại lục của thần tộc ý đồ trực tiếp đảo điên thần tộc đáng tiếc bị cha Đặc Lý Tư gia tộc phát giác cuối cùng rơi vào cái kết cục hình thần câu diệt. Trí nhớ của giới linh dần dần dung hợp đem bí mật yên diệt nhiều năm lộ ra. Huyết văn giới là bản mạng trí bảo của thị huyết chi chủ, năm đó chủ nhân ngã xuống Lạc La, Huyền Hà, Huyền Sơn đem trí nhớ trong huyết văn giới bóc ra ba phần, đều tự hành động muốn vì chủ nhân truyền thừa áo nghĩa. Lạc La đã tìm đến thần ân đại lục, Huyền Hà đi cổ ma đại lục, Huyền Sơn thì là cuồng vọng một mình hướng cổ thần đại lục mà đi. Ba người cuối cùng chỉ có Lạc La thành công, ở thần ân đại lục bày ra bí trận đem Thạch Nham mạnh mẽ vượt giới mang đến dẫn vào huyết trì tiếp nhận truyền thừa. Huyền Hà đi cổ ma đại lục nhưng khi đó thiên địa năng lượng của cổ ma đại lục rất mỏng manh, muốn hình thành kỳ trận truyền thừa thị huyết chi trục cần đủ loại nhân tố bên ngoài, cần tinh thần, vũ trụ, không gian phối hợp, cổ ma đại lục tại cái thời kỳ đó không quá thích. Góc truyện audio.com, hợp, Huyền Hà cuối cùng từ bỏ, mang theo một phần trí nhớ đó rời khỏi. Huyền Sơn cuồng vị giọng lớn mật nhất, hắn trực tiếp đi tổ tinh của thần tộc đi cổ thầy chi ả ý lục ý đồ đến cướp đoạt bổn nguyên của cổ thần đại lục chọn lựa người thừa kế cho thị huyết chi chủ, hấp thu căn bản của thần tộc làm cho thị huyết nhất mạch lấy được cuộc sống mới. Đáng tiếc Huyền Sơn bại lộ tung tích dẫn tới thần tộc thề sống chết đuổi giết cuối cùng ở lúc trọng thương bị tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc nổ nát thân thể, đốt hủy linh hồn tế đàn. Huyền Sơn năm đó là cường giả cực kỳ đáng sợ của thị huyết nhất mạch bằng không cũng sẽ không có tư cách mang đi một phần trí nhớ của giới linh. Hắn trước khi chết tế đàn vỡ nát lại đem một thân áo nghĩa cùng thần lực toàn bộ khắc ở trong xương cả người, khiến cho linh hồn, máu thịt tuy toàn bộ vỡ nát nhưng một thân cốt hài lại chưa nổ tung. Hắn sợ bí mật của giới linh bại lộ, đem trí nhớ của giới linh phong ấn tại trong một cây trụ cốt của ngực thần thể còn khắc áo nghĩa tinh diệu của hắn. Tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc đem Huyền Sơn đánh chết, muốn đem Huyền Sơn hoàn toàn luyện chết nhưng hao hết đủ loại thủ đoạn lực lượng, rất nhiều cường giả liên thủ phát hiện cốt hài của Huyền Sơn trước sau không thể đốt thành cho tàn, điều này làm cho tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc cực kỳ ngạc nhiên. Cuối cùng, một luyện khí sư am hiểu luyện khí của cha Đặc Lý Tư gia tộc đưa ra một cái ý tưởng. Lấy một thân cốt hài của Huyền Sơn làm căn bản, rèn luyện một dạng thần binh khắc tà trận thần tộc khiến cho cốt hài của Huyền Sơn trở thành một dạng vũ khí sắc bén của cha Đặc Lý Tư gia tộc. Đề nghị của hắn được toàn bộ tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc tán thành, chợt dốc hết tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc thu thập tài liệu khoáng thạch kỳ lạ của các đại tinh vực nhất nhất dung nhập trong cốt hài kia, làm cho cốt hài kia càng thêm cứng cỏi khủng bố. Cốt hài của Huyền Sơn trải qua cha Đặc Lý Tư gia tộc rèn luyện, hao phí mấy trăm năm thời gian, mới hóa thành một dạng thần binh bí bảo. Nhưng mà, sau khi thần binh bí bảo này rèn luyện thành công, tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc căn bản không thể nắm giữ thúc dục, bọn họ một lần cho rằng quá trình luyện hóa ra sai sót, đem thần binh này luyện hỏng rồi. Một thân cốt hài này của Huyền Sơn hóa thành bí bảo, sau nhiều năm vân bị phủ đầy bụi ở trong bảo khố của gia tộc bị xem nhẹ, bị không nhìn nữa. Thẳng đến Cáp Xâm tiến vào bảo khố, Cáp Xâm lúc còn nhỏ thiên phú cũng không xuất chúng, ở trong cha Đặc Lý Tư gia tộc chỉ là hạng người bình thường, tính cách cũng rất yếu đuối khiếp đảm, bị trưởng bối gia tộc coi là phế vật đối đãi. Lúc Cáp Xâm trưởng thành cùng rất nhiều huynh đệ tỉ muội được phép tiến vào bảo khố của gia tộc chọn lựa một dạng bí bảo tiện tay, dạng bí bảo do cốt hài của Huyền Sơn rèn luyện kia, bởi vì về sau rất nhiều năm không ai có thể dùng, thành một chuyện cười sỉ nhục của cha Đặc Lý Tư gia tộc, không có bất cứ tiểu bối nào trong tộc liếc nhiều một cái. Lúc ấy Cáp Xâm yếu đuối, cũng rất nhát gan, lực lượng cũng không đủ tranh đoạt bí bảo khác. Những huynh đệ tỉ muội kia của hắn đều đem pháp khí bí bảo tốt mang đi, cuối cùng trong bảo khố còn lại dị bảo pháp khí chỉ có một hai dạng linh tinh. Cáp Xâm cam chịu tự cảm thấy không thể ở gia tộc nổi bật, đã đem 19 cây huyết. gocchuyenaudio.com, cốt kia mang đi, sau đó bị gia tộc an bài tiến vào tuyệt địa của thần tộc Khổ Tu, cũng ở nơi đó hắn cùng Mễ Á quen biết, cùng Mễ Á kết bạn. Khi đó Cáp Xâm vẫn như cụ yếu đuối khiếp đảm, được Mễ Á chiều ứng các loại. Tại trong tuyệt địa đó, Cáp Xâm từng một mình lạc đường qua một đoạn thời gian, bị đại hung hiểm của tuyệt địa thiếu chút nữa giết chết. Cáp Xâm lúc ấy ngất đi, hắn cũng không biết ở lúc hắn ngủ say bất tỉnh, chủ cốt từ cốt hài của Huyền Sơn kia rèn luyện, một phần trí nhớ đến từ giới linh kia lặng lẽ thức tỉnh ở linh hồn của Cáp Xâm, trong máu thịt gieo xuống ấn ký, đem ý niệm điên cuồng bất khuất bất diệt trong cốt hài của cường giả Huyền Sơn rót vào trong đầu Cáp Xâm. Chờ Cáp Xâm thức tỉnh lại, hắn phát hiện 19 cây huyết cốt bị hắn coi là xương cốt hỏng kia tựa như thành một bộ phận thần thể hắn, tựa như biến thành thần binh lợi khí cường hãn nhất của hắn. Từ ngày đó trở đi, Cáp Xâm vẫn yếu đuối nhát gan, thậm chí tự ti đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tại trong tuyệt địa kia, Cáp Xâm nhỏ yếu nhất lấy điên cuồng, ngoan tuyệt, tàn bạo, hung lệ làm cho mọi người lâm vào ghé mắt, nhanh chóng quật khởi. Hắn cuối cùng vượt qua Mễ Á, thành người thắng lợi tuyệt địa rèn luyện kia. Cáp Xâm giống như biến thành một người khác, trở nên vô cùng khát máu, điên cuồng, tanh máu. Người lúc trước cười nhạo hắn, vũ nhục hắn, bất luận tộc nhân ngoại tộc hay là huynh đệ của gia tộc hầu như đều bị hắn nhất nhất điên cuồng trả thù. Hắn thành ngôi sao mới chói mắt nhất lúc ấy của thần tộc. Từng một lần vượt qua hắc cách, cũng thành đối tượng toàn lực bồi dưỡng của cha Đặc Lý Tư gia tộc. Thẳng đến hôm nay, rất nhiều trưởng bối của thần tộc cũng chỉ là cho rằng, là vì năm đó Cáp Xâm tại trong tuyệt địa kia lâm vào hoàn cảnh hẳn phải chết bị ép điên rồi, từ đó về sau thoát thai hoán cốt. Không có bất luận kẻ nào biết, đó là bởi vì một phần trí nhớ của giới linh, mạnh mẽ đem ý chí điên cuồng trong huyết cốt của Huyền Sơn rót vào trong đầu Cáp Xâm, làm cho tiểu tử yếu đuối nhất của cha Đặc Lý Tư gia tộc một lần hành động thành kiêu ngạo của toàn bộ gia tộc, thành một ngôi sao mới chói mắt của thần tộc, đủ để có thể so với hắc cách. Từ ngày đó trở đi, Cáp Xâm tuy là tộc nhân thần tộc nhưng tính đến trên thực chất đã là thị huyết nhất mạch. Chỉ giới linh biết bí mật này phải che giấu tiếp, cho nên nó ngay cả Cáp Xâm cũng không nói, vẫn như cũ ẩn giấu ở trong huyết cốt cốt hài của Cáp Xâm, ở trong bóng tối chậm rãi nhìn Cáp Xâm biến hóa, nó chưa bao giờ dám lộ mặt, cũng không dám cùng Cáp Xâm trao đổi. Cáp Xâm biến hóa, bị thần tộc coi là án lệ kẻ nhỏ yếu đánh ngược lại thành công nhất, kích phát ra một gà lại một gà tộc nhân thần tộc. Cáp Xâm cũng được rất nhiều thanh niên thần tộc coi là thần tượng, sự tích hắn truyền lưu rộng rãi. Huyền Hà cuối cùng được tự việc này. Năm đó nhớ huyết văn giới của thị huyết chi chủ trí chia ra làm ba, chỉ có Lạc La, hắn cùng Huyền Sơn biết bí mật này, mấy đại đầu sỏ còn lại cũng chỉ là mơ hồ đoán được một chút, cũng không biết tình hình cụ thể. Huyền Hà biết em trai ruột chết ở trên cổ thần đại lục, biết bị tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc đánh chết, cũng biết một thân cốt hài của đệ đệ trở thành vũ khí sắc bén cha Đặc Lý Tư gia tộc rèn luyện mấy trăm năm. Hắn lúc ấy liền đoán ra một phần trí nhớ đệ đệ. gocchuyenaudio.com, nắm giữ, hẳn là khắc dấu kín tại trong một thân cốt hài kia. Bởi vì ngay cả tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc cũng không thể đem cốt hài của đệ đệ đánh nát, đệ đệ linh hồn thân thể rơi rụng, lại chỉ riêng đem cốt hài lưu lại, tự nhiên có thâm ý. Ngay cả đầu sỏ rất nhiều chi nhánh của thị huyết nhất mạch cũng không biết ảo diệu trong cốt hài của Huyền Sơn, chỉ có Huyền Hà bởi vì nắm giữ một phần trí nhớ, bìa ước định ba người năm đó, mới có thể rất chuẩn xác đoán ra. Rất nhiều năm sau, việc Cáp Xâm từ phế tài yếu đuối khiếp đảm, một lần hành động trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất của thần tộc truyền lưu rộng rãi ra. Tính cách Cáp Xâm điên cuồng, hiếu sát, tàn bạo, hung ác, được cha Đặc Lý Tư gia tộc trọng điểm tuyên dương. Một chuyện Cáp Xâm nắm giữ cốt hài của Huyền Sơn, mặc dù bị cha Đặc Lý Tư gia tộc che giấu, nhưng Huyền Hà vừa nghe nói việc này, lại liên tưởng tới Cáp Xâm thời kỳ phế tài, hầu như lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì. Điên cuồng, hiểu sát, tàn bạo, hung ác trong tính cách của Cáp Xâm, rõ ràng đó là phiên bản đệ đệ Huyền Sơn của hắn. Hắn là anh ruột của Huyền Sơn, tự nhiên biết đệ đệ mình là một dạng người gì. Cáp Xâm hôm nay, nếu bỏ qua một bên thân phận thần tộc đến xem, căn bản là cùng đệ đệ Huyền Sơn của hắn năm đó giống nhau như đúc. Ở trong lòng Huyền Hà, đệ đệ chết vẫn bị hắn dẫn làm chuyện ăn năn của đời người, Cáp Xâm xuất hiện được Huyền Hà coi là đệ đệ sống lại. Duy nhất làm cho Huyền Hà canh cánh trong lòng, đó là Cáp Xâm Vân muốn đem bản thân coi là tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc Vân là lấy thần tộc ích lợi làm căn bản. Sau khi Thạch Nham xuất hiện, Huyền Hà biết việc hắn cùng đệ đệ chưa hoàn thành, do Lạc La thực hiện thành công. Hắn đem một phần trí nhớ giới linh mình lưu lại dùng phương pháp đặc thù khúc chiết trả lại cho Thạch Nham, chợt cùng đầu sỏ tu luyện thi khí nhất mạch của thị huyết nhất mạch Phì Liệt Đặc liên hệ an bài Thạch Nham tiến vào hoang. Bởi vì Huyền Hà biết trong cơ thể Cáp Xâm có phần trí nhớ thứ ba của giới linh, trong huyết cốt của Cáp Xâm có áo nghĩa dao động của Huyền Sơn, hắn suy tính ra Thạch Nham cùng Cáp Xâm tất nhiên có một trận chiến. Thạch Nham nắm giữ huyết kiếm cùng huyết thuẫn của thị huyết chi chủ, có được cắn nuốt truyền thừa căn bản của thị huyết chi chủ, chỉ cần Thạch Nham cuối cùng lấy ra huyết kiếm hoặc huyết thuẫn, có thể áp chế lực lượng áo nghĩa của Cáp Xâm, tự nhiên thắng dễ dàng, có thể thu hoạch trí nhớ cuối cùng của giới linh. Một phần trí nhớ cuối cùng của giới linh tạo nên Cáp Xâm, cũng chỉ có huyết văn giới có thể vì Cáp Xâm khắc dấu hiệu thị huyết nhất mạch. Tất cả đều đang dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Huyền Hà tính toán không lộ chút sơ hở. Cách chương.